Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Nữ thần cùng nàng thánh đấu sĩ nhóm. Nữ thần cùng nàng thánh đấu sĩ nhóm. Vân Vũ cười khúc khích. Không khí khẩn trương quét sạch sành xanh. Khả năng toàn bộ Yến Nam thành, trừ Cao Lê bên ngoài, không ai tin tưởng trận chiến tranh này sẽ dùng loại phương thức này kết thúc đi. Thần kỳ là, bọn này ưng yêu nhóm trùng trùng điệp điệp đến nhiều người như vậy, cuối cùng lại biến thành quân đội tiếp thu. Cái này Cao Lê thật đúng là dám nghĩ dám làm. Ngay cả dùng linh lung giả mạo nữ thần loại này chiêu số đều có thể nghĩ ra được. À đúng, đây không phải giả mạo. Linh lung là thiên nhân. Tại ưng yêu tín ngưỡng bên trong, linh lung đích thật là nữ thần. Phát giác được chính mình tâm tính biến hóa, Vân Vũ có chút yên lặng. Ngay từ đầu, nàng cũng là dùng kiên định tín ngưỡng người. Nàng hết thảy hành vi chuẩn tác đều dùng thánh điển làm chuẩn. Tuyệt đối không dám có chút vi phạm. Nói nhất định thần là mỗi một cái nàng loại người này cộng đồng đặc điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong nội tâm nàng sớm đã không có thần. Càng nhiều gia đình, hài tử, những này đều không phải thần mang cho nàng. Chỉ là, Cao Lê cứ như vậy tùy tiện khiến cái này người tiến đến. Vân Vũ trước đó nhìn thấy qua mấy cái công huân quân đoàn. Bọn hắn dùng đối thần trung thành cùng dũng mãnh quả cảm mà lấy xưng. Coi như bọn hắn tín ngưỡng thần, nhưng bọn hắn hiệu trung, nhưng đều là các quốc gia quốc vương. Hiện tại khả năng vẻn vẹn chỉ là từ chúng tâm lý tác dụng. Bọn hắn nhìn thấy nữ thần, giáo hội chết sạch, trong lúc nhất thời lại không biết muốn đi con đường nào. Cho nên mới sẽ theo tới, mà lại, nàng còn chứng kiến có một ít người vụng trộm thoát ly đội ngũ. Bay đi, Vân Vũ tin tưởng Cao Lê biết những này. Bất quá nàng cũng không tính quản. Thế nhưng là, dạng này đem một đám người đưa vào Yến Nam thành. Thật được không? Bọn hắn tất yếu, không phải ngươi người a. Vân Vũ lúc này bắt đầu lo lắng lên Yến Nam thành an nguy đến. Bởi vì nàng một nhà già trẻ đều tại Yến Nam thành. Nàng hy vọng tòa thành này có thể vĩnh viễn thái bình phồn vinh xuống dưới. Vân Vũ mười phần buồn bực. Vì cái gì? Cao Lê không để khủng bố người máy áp lấy bọn này ưng yêu tiến đến đâu. Bọn hắn nếu là nháo sự làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là hắn đột nhiên đánh lên làm sao bây giờ? Cao Lê đương nhiên lo lắng những vấn đề này. Cho nên tại vào thành đằng sau, hắn lập tức liền để giả mạo đen ám thiên dùng bí thư nho nhỏ đoàn nhóm dựa theo khác biệt quan chỉ. Huy đem đội ngũ đưa đến từng cái địa phương đi. Trước mắt nơi này cao nhất quan chỉ huy là Vạn Vũ Dài. Phía dưới còn có Thiên Vũ Dài cùng Trăm Vũ Dài. Bất quá lần này đến đều là ưng yêu tinh nhuệ. Cho nên kỳ thật bọn hắn một đội ngũ bên trong không có nhiều người như vậy. Vào thành thời điểm, Cao Lê đặc biệt để thiên nhãn đối ưng yêu tiến hành một phen tính ra. Trên thực tế Vân Vũ cũng không có số đúng. Nơi này cho ăn bể bụng chỉ có 2 vạn người nhiều một chút điểm. Bởi vì ưng yêu có cánh, đứng ở nơi đó chiếm diện tích rất lớn, nhưng nhân số cũng không nhiều. Yến Nam thành rất lớn. Yến Nam thành bên ngoài cơ hồ đều là để đó không dùng thổ địa cùng đã từng cũ phòng xá. Cao Lê nhập chủ Yến Nam thành đến nay, thành bên trong các cư dân liền bắt đầu dần dần hướng về nội thành dựa sát vào. Bên ngoài cơ hồ đều để đó không dùng xuống tới. Cái này hơn 2 vạn ưng yêu nghe mặc dù thật nhiều, có thể đem hắn phân tán ra đến, ngược lại không có nhiều. Bây giờ Yến Nam thành sớm đã không phải năm đó cái kia chỉ có mấy vạn người Yến Nam thành. Chỉ là từ xa na đến sự thật người liền có vạn thanh người. Lại thêm đại lượng lưu động nhân khẩu. Bây giờ Yến Nam thành nhân khẩu sớm đã lật một phen. Bất quá, ưng yêu vào thành vẫn là gây nên cư dân sao động. Tất yếu những này ưng yêu nhóm cũng không phải đến kết giao bằng hữu. Cao Lê chính là muốn đánh cược một lần. Yến Nam Thành hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chiến đấu tài nguyên thiếu thốn. Tiểu Nghĩ nhóm mặc dù là ưu tú sức chiến đấu, có thể chỉ cần chiến đấu chung quy là muốn chết người. Cao Lê trống rỗng sáng tạo như vậy một chủng tộc, đưa các nàng đưa lên chiến trường. Hắn không nỡ, Ưng Yêu đến để Cao Lê nhìn thấy cơ hội, đối phó cái này 2 vạn Ưng Yêu, đơn giản chính là một pháo vũ khí hạt nhân sự tình. Mặc dù Cao Lê hiện tại vũ khí hạt nhân hàng tồn không nhiều, có thể lập tức nổ chết đại bộ phận Ưng Yêu chung quy không là vấn đề. Nhưng mà làm như vậy khả năng có 2 cái kết quả. Hoặc là Ưng Yêu nhóm bị dọa lùi, về sau cũng không dám lại đến. Hoặc là Ưng Yêu nhóm ở giáo hội cái gọi là hy sinh tinh thần cổ động phía dưới, từ 4 phương 8 hướng tuôn đi qua, dùng tuyệt đối biển người ưu thế đem toàn bộ Yến Nam Thành hóa thành một vùng phế tích chính như bản Đa Mã nói như vậy. Có lẽ Cao Lê bọn hắn có thể bằng vào tu vi ưu thế đào tẩu. Có thể tòa hành này cư dân sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhất là khi bọn hắn dự định vì chết mất cái này 2 vạn Ưng Yêu chiến sĩ lúc báo thù. Bọn hắn sẽ không ở Yến Nam Thành lưu lại bất luận cái gì người sống. Cho nên, Cao Lê nhất định phải nghĩ một biện pháp tốt mà bọn hắn đối thần kiên định tín ngưỡng. Chính là Cao Lê nhìn chúng một điểm. Vì cái gì Cao Lê để muốn để hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy? Chính là muốn để bọn hắn đừng như vậy mau trở lại qua tương lai. Muốn để liên tiếp rung động để bọn hắn đầu óc không rõ. Cao Lê đem tất cả giáo hội người toàn bộ xử tử. Như vậy những này các chiến sĩ duy nhất tín ngưỡng nguồn gốc liền chỉ còn lại nữ thần bản thân. Kế hoạch này có lỗ thủng, chịu không được quá cẩn thận cân nhắc, nhưng tại vừa mới loại kia thời điểm, không ai sẽ cẩn thận cân nhắc. Ưng Yêu nhóm tới đây vốn là sẽ vì chiếm lĩnh tòa thành này. Vì thế bọn hắn vẻn vẹn chỉ ở Đông Hải quần đảo dừng lại một ngày, liền vội vàng lên đường. Nhưng hôm nay, bọn hắn mục đích đã đạt tới, có thể cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Như thế nào để những cái kia Ưng Yêu thản nhiên, không đau đến tiếp nhận tín ngưỡng cải biến, đây mới là quan trọng nhất. Lúc trước Ưng Yêu nhóm mặc dù cũng tín ngưỡng thần, nhưng bọn hắn tín ngưỡng thần kỳ thật vẻn vẹn chỉ là giáo hội, mà cũng không phải là thần bản thân. Bây giờ, bọn hắn trực tiếp tín ngưỡng thần, không có ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Rất nhiều người có thể sẽ cảm giác được không thích ứng. Tựa như mọi người lần thứ nhất dùng Alibaba mua đồ đồng dạng. Bởi vì trước mắt vị này nữ thần chắc chắn sẽ không đáp lại các tín đồ cầu nguyện. Vị này nữ thần sở tác sở vi cũng chưa chắc sẽ như cùng lúc trước giáo hội bên trong miêu tả như thế. Cái này cần một số người đến giúp đỡ bọn hắn vượt qua đoạn thời kỳ này. Còn nhớ rõ lúc trước tùy tùng bản Đa Mã tiến đến những cái kia Ưng Yêu hộ vệ sao? Cao Lê liên tiếp tao thao tác đã triệt để đem bọn hắn tin phục. Trên tường thành mật thất bên trong, Cao Lê nhìn xem những cái kia Ưng Yêu. Ưng Yêu nhóm cũng nhìn xem bọn hắn. Sự tình chính là như thế. Ta hữu tâm tiếp nhận Ưng Yêu trở thành ta Yến Nam Thành mới thị dân. Tại cái này thế giới mới tinh khai sáng một phần mới tinh sự nghiệp. Ta nghĩ mời các ngươi giúp ta. Cao Lê vừa nói, một bên nhìn xem mỗi người biểu lộ. 8 người này 2 mặt nhìn nhau. Nói, ngươi là muốn chúng ta phản bội của chúng ta tín ngưỡng. Cao Lê cười nói, ta là muốn các ngươi có lại các ngươi chân chính tín ngưỡng. Ta đã mang các ngươi trong thành nhìn qua. Trong thế giới của chúng ta, thiên nhân chính là thiên nhân. Nhưng tại thế giới của các ngươi bên trong, thiên nhân bị các ngươi giáo hội tạo thành thần, trở thành giáo hội các ngươi thống trị công cụ. Các ngươi giáo hội độc chiếm tất cả chỗ tốt. Bọn hắn lợi dụng tín ngưỡng của các ngươi, đem tài phú đều vơ vét đến giáo hội bên trong. Mà các ngươi trừ đạt được một câu cái gọi là trung thực tín đồ bên ngoài, chỉ sợ cũng vớt không được vật gì tốt a. Ta đoán trong các ngươi khẳng định có không ít cũng tới từ gia đình quý tộc. Có thể ta không có từ trên thân các ngươi nhìn ra một chút xíu đến từ gia đình giàu có dấu hiệu. Bọn hắn lợi dụng hoang ngôn cùng các ngươi những này trung thực tín đồ đắp lên núi vàng núi bạc. Có thể các ngươi lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Các ngươi liền cam tâm sao? Luận tín ngưỡng, chẳng lẽ các ngươi liền thật so với cái kia giáo hội người thấp một đoạn? Dựa vào cái gì bọn hắn không làm gì, liền có người phụng dưỡng? Dựa vào cái gì thời điểm chiến đấu bọn hắn liền núp ở phía sau mặt? Các ngươi liều sống liều chết tu luyện, mà bọn hắn nhiều nhất liền ném mấy cái hỏa cự nhân nện xuống đến. Liền nói đây là thần phạt. Thẳng thắn nói, cái này cũng không công bằng. Cao Lê nói, thế nhưng là, tại ta chỗ này khác biệt. Ta thành thị, cho dù thần, cũng ở nhân gian. Ta thành thị bảo hộ mỗi người tư nhân lợi ích. Tại ta thành thị bên trong, ta xưa nay không cần ta dân chúng vì cái gọi là tín ngưỡng cung phụng một đồng. Ngẫm lại đi, ta nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Ta còn không ngăn cản các ngươi kiếm tiền, mà ta duy nhất muốn, vẻn vẹn chỉ là các ngươi gật gật đầu liền có thể giao cho ta đồ vật. Một cái ưng yêu ngẩng đầu, nhìn xem Cao Lê, ngươi muốn chúng ta hiệu chung với ngươi, ta muốn các ngươi hiệu chung nữ thần. Cao Lê nói, nàng nói qua, nàng không phải nữ thần, nhưng, nàng có thể là, chí ít đối các ngươi đến nói. Có thể là, ngươi muốn chúng ta đi lừa gạt đồng bào của ta. Ta muốn các ngươi đi kể một ít lựa chọn tính chân tướng. Cái này không có ác ý, mà là lời nói dối có thiện ý. Các ngươi sẽ trở thành nữ thần khâm điểm chiến sĩ. Các ngươi sẽ có càng hoa lệ khải giáp, sắc bén hơn bội kiếm, chất lượng càng thêm ưu tú trường cung, cùng tính chất càng thêm đều đều mũi tên. Tín ngưỡng sẽ không giới hạn tại giáo hội bên trong, mà là xuất hiện tại quân đội bên trong. Các ngươi sẽ trở thành nữ thần thánh đấu sĩ. Các ngươi sẽ dựa theo đẳng cấp, bị chia làm thanh đồng, bạch ngân, cùng hoàng kim ba loại. Trong các ngươi tối cường giả còn có thể đừng phong làm thần đấu sĩ. Các ngươi sẽ trở thành đời thứ nhất hoàng kim thánh đấu sĩ. Đến thời điểm, các ngươi sẽ cởi cái này thân xấu xí khải giáp, mặc ta vào cho các ngươi chế tạo riêng hoàng kim thánh y. Ta cũng sẽ để các ngươi trở nên càng mạnh, trở thành các ngươi ưng yêu bên trong không thể địch nổi chiến sĩ. Nghe đến đó nói như vậy, cầm đầu kia ưng yêu nói, ta không tin. Cao Lê cũng không nói nhảm, tại bộ ngực hắn vỗ, trong một chớp mắt, một cỗ kịch liệt đau nhức từ ngực tràn ngập đến kia ưng yêu toàn thân. Chỉ gặp hắn thống khổ co quắp tại địa thượng, mặt khác ưng yêu nhóm vừa muốn tiến lên, lại địa thượng kia ưng yêu lại khoát tay, thở dốc nói, ta không sao, ta, tu vi của ta vậy mà thật tại tăng lên. Ưng yêu con mắt vốn là lớn, lúc này kia ưng yêu con mắt chừng đến cơ hồ muốn rơi ra đến. Ta nói làm được, Cao Lê nói, cầm đầu kia ưng yêu thở dốc một hồi lâu, lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Hắn không thể tin nhìn xem hai tay của mình, Cao Lê cũng chỉ là nhỏ vỗ phía dưới, tu vi của hắn vậy mà tăng lên rất nhiều. Mặc dù còn không có tiến giai, nhưng cũng không xa, chẳng lẽ, ngươi mới là thần, kia ưng yêu thì thào thứ nói, ta không phải. Ta là thần nam nhân, Cao Lê nói, kia ưng yêu suy tư một trận, nói ra, ngươi để chúng ta hiệu chung, kỳ thật, cũng là nghĩ để chúng ta giúp ngươi đi đánh chúng ta đồng bào đi. Cái này ngươi biểu hiện ra khá, cao trí tuệ, ngươi rất thông minh nha, Cao Lê cười nói, từ đầu đến cuối, ta đều không thấy ngươi quân đội, ngươi thành thị cứ như vậy lớn. Không có khả năng giấu đi, cho nên ta biết, ngươi vũ khí mặc dù mạnh, lại hết sức thiếu người. Chỉ là, ngươi để chúng ta quay đầu đi đối phó đồng bào của chúng ta. Ngươi không cho rằng cái này quá tàn nhẫn một chút. Vị kia ưng yêu nói. Cao Lê nói, chẳng lẽ ta không để các ngươi đi đối phó, chết trong tay ngươi đồng bào của ngươi, còn thiếu sao? Đại lục phương Tây mấy năm liên tục chiến tranh không ngừng. Đại chiến dẫn đến dân số của bọn họ từ đầu đến cuối không thể bắt đầu. Chính như Cao Lê nói, những này cái gọi là công huân quân đoàn, trong tay của bọn hắn từng cái đều dính đầy đồng bào huyết. Vị kia ưng yêu thở dài ra một hơi, yên lặng một lát, rốt cục, trong mắt của hắn một lần nữa hiện ra quang mang, nói ra, ngươi thề, ngươi sẽ không tước đoạt ích lợi của chúng ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?